Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 270, sau khi Lâm Thành thu phục được 9 khu vực lớn, thì hắn bắt đầu truy sát tiên nhân. Cuối cùng Lâm Thành cũng đã tìm được tiên nhân. Tiên nhân cũng sợ bị chết, cho nên đã đồng ý với Lâm Thành là cho hắn tất cả máu tươi của mình. Lâm Thành lấy máu tươi của tiên nhân xong thì trực tiếp mà uống. Sau đó thì hắn thăng thiên lên thi giới. Ở thi giới khác hoàn toàn với suy nghĩ của hắn. Và Lâm Thành sẽ phải làm sao để mà tiếp tục tồn tại ở đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Nửa tháng sau, tại một thôn trang nho nhỏ trong thi giới. Thôn trang này toàn là đồng giáp thi, có cả sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, rất yếu, không có một ngân giáp thi nào. Có thể thấy, thi giới thực sự là không như tiên giới, còn kém quá xa về thực lực. Cũng phải thôi, trong tiên giới có Ngọc Hoàng Đại Đế tọa trấn, cho nên những mầm mống tai họa cũng được giảm bớt. Lâm Thành và Cương Thi kia ở tạm trong một ngôi nhà của một đồng giáp thi. Trong thời gian này, hắn cũng đã tìm hiểu cách bố trí của thi giới. Trong thi giới, các thế lực rất là phức tạp. Trong đó có hai đại thế lực. Hai đại thế lực này thường xuyên đánh nhau, mà những cương thi trước đó bị chặt đầu chính là tù nhân bị một thế lực khác bắt giữ. Tên cương thi mà Lâm Thành đi theo tên là Cốc Thiên, là quân của kim giáp thi Vô Hằng, bị cưỡng chế nhập ngũ. Điều đáng nói chính là những cương thi mạnh nhất trong thế giới cũng chỉ có cảnh giới là kim giáp thi mà thôi. Kim giáp thi Vô Hằng có cảnh giới là kim giáp thi hậu kỳ, thực lực rất mạnh mẽ. Bên kia là kim giáp thi Phi Dực, cũng là cảnh giới kim giáp thi hậu kỳ. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực nhỏ khác. Trong thế giới, cường giả kim giáp thi không vượt quá 5 vị. Thực sự là bị tiên giới áp chế quá nhiều, không có chiến trường chủng tộc giống như là những gì mà Lâm Thành nghĩ. Chủng tộc cương thi, yêu tộc, vân vân, ở đây không hề dám khiêu chiến với tiên giới. Sự đàn áp quá mạnh, một khi chiến tranh bắt đầu thì sẽ bị diệt chủng. Cho dù có hợp nhất, bọn họ cũng không phải là đối thủ của tiên giới. Thậm chí, nhiều thành viên của yêu tộc đã chọn cách đầu hàng tiên giới để có thể đột phá và sống sót. Ở trong tiên giới, làm vật cưỡi của tiên nhân cũng có thể kiêu hãnh lắm rồi. Nói cách khác, trong thế giới không có chút máu tươi nào. Không có máu, không có ánh trăng thì cũng không có cách nào đột phá được. Điều này dẫn đến thực tế rằng kẻ mạnh nhất trong thế giới chỉ là kim giáp thi mà thôi. Sau khi nghe được tin tức này, Lâm Thành thấy thực sự là quá tuyệt vọng. Khốn kiếp, đột phá mà khó khăn như xuống địa ngục vậy sao? Không thể đột phá cảnh giới trong thế giới được rồi. Đừng nói có thể vượt qua Cốc Thiên trong khoảng thời gian rất ngắn. Cho dù là 10 năm hay là 100 năm, hắn cũng không thể vượt qua được. Chẳng trách trước đó, Cốc Thiên đầy tự hào khi nói rằng mình là một đồng giáp thi hậu kỳ. Ở tình huống không thể đột phá cảnh giới mà nó vẫn có thể đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ thì cũng đủ để tự hào rồi. Tên này có lẽ cũng là lão quái vật. Nếu không sẽ không thể đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ. Cảnh giới càng sâu, thiên phú tốt thì có thể tự mình đột phá. Nhưng thời điểm đột phá thì không chắc chắn lắm. Có thể là 500 năm, cũng có thể là 1.000 năm. Quá khó khăn, nhất định phải tìm cách đến tiên giới mới được. Chỉ có tiên giới mới có nhiều máu tươi. Nếu như hắn cứ ở trong thế giới thì không có cách nào đột phá cảnh giới. Ngày hôm nay, Lâm Thành đến phòng của Cốc Thiên. Lâm Thành, sao ngươi lại tới đây? Cốc Thiên đang nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy Lâm Thành đi tới, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hắn bị cưỡng chế nhập ngũ, khó khăn lắm mới có thể trốn thoát, cho nên tất nhiên sẽ không quay trở lại. Ở đây cũng không tồi. hắn chuẩn bị ăn cửa ở đây luôn. Dù sao đã đột phá đến cảnh giới đồng sắp thi hậu kỳ thì cũng không cần lo lắng về vấn đề tuổi thọ nữa. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lâm Thành bèn nói. Chuyện gì vậy? Chúng ta cũng coi như là sống chết có nhau. Ta đã nói nếu đại ca có thể giúp ngươi thì ta nhất định sẽ giúp mà. Cốc Thiên vỗ ngực rồi nói. Ngươi có muốn trở nên mạnh không? Ngươi có muốn đột phá đến vĩnh hằng thi không? Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Cốc Thiên rồi nói. Chuyện này chẳng phải là vô nghĩa sao? Sao công ty nào mà không muốn chứ? Một khi đột phá đến vĩnh hằng thi, những tiên nhân trong thiên giới kia hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Ta có thể đi bất cứ nơi đâu mà ta muốn, thậm chí là có thể cướp lấy ngai vàng của Ngọc Hoàng Đại Đế. Đáng tiếc, ta không thể đột phá đến vĩnh hằng thi đâu. Cho dù đột phá đến ngân giáp thi thì cũng là nằm mơ rồi đấy. Cho dù có máu cũng khó mà đột phá đến vĩnh hằng thi, chứ đừng nói là không có. Trong cùng một cảnh giới thì chắc chắn cương thi là những kẻ mạnh nhất. Khi đạt tới cảnh giới vĩnh hằng thi thì quả thực là có thể đi ngang ngang trong tiên giới. Nếu đã muốn, hay là chúng ta đi đến tiên giới đi. Ở tiên giới có rất nhiều tiên thú, chúng ta có thể trộm hút máu của tiên thú, sau đó tăng thêm thực lực. Nếu không phải hắn không quen thuộc với nơi này thì đã tự mình đi tiên giới từ lâu rồi, hà tất gì phải gọi thêm Cốc Thiên làm gì. Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và cơ hội luôn cùng nhau tồn tại. Cứ ở trong thế giới thì sẽ không có cơ hội phát triển, nhưng vì sức lực quá yếu cho nên mới gặp nguy hiểm. Thế giới có nguy hiểm và tiên giới cũng như vậy. Ta đến tiên giới và thử một lần xem sao. Lâm Thành không muốn sống trong thế giới cả đời. Như vậy thì thà đừng thăng thiên còn tốt hơn. Ở hạ giới làm minh chủ tốt biết bao nhiêu chứ. Người điên rồi sao? Lại dám đi tiên giới nữa chứ? Cốc Thiên nghe vậy thì nhìn Lâm Thành như một kẻ ngốc rồi nói. Thế giới có nguy hiểm, tiên giới cũng có nguy hiểm. Tại sao không đến tiên giới một lần mà thử chứ? Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Cốc Thiên rồi nói. Nếu có thể đi, bọn ta đã đi từ lâu rồi. Tại sao phải đợi đến bây giờ chứ? Đừng nói đến chuyện có thể lấy máu trong tiên giới. Ngay cả tứ đại thiên môn của tiên giới cũng không thể qua được. Để ta nói cho ngươi biết điều này. Vào tiên giới cần phải đi qua tứ đại thiên môn. Tứ đại thiên môn này có tác dụng khống chế tà vật cực kỳ lớn. Ngay cả kim giáp thi vô hằng và kim giáp thi phi dực cũng không thể qua được đâu. Đặc biệt là nam thiên môn lại càng nghịch thiên. Người gác cổng của nam thiên môn chính là tứ đại thiên vương. Có biết tứ đại thiên vương không? Đó chính là sự tồn tại uy trấn bốn phương đấy. Khi chúng ta đi qua thì một ngón tay của người ta có thể đẻ chết chúng ta rồi đấy. Ta có một cách xâm nhập vào thiên môn, ngươi có muốn thử không? Lâm Thành nghĩ đến năng lực của chính mình, tiến vào tứ đại thiên môn có lẽ hẳn là không khó với hắn. Hắn không sợ các pháp thuật làm tổn thương mình. Có lẽ tứ đại thiên môn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ thể của hắn. Miễn là không bị tiên nhân các cổng phát hiện ra là được rồi. Trà trộn vào tiên giới, ở đó rất rộng lớn, bọn họ có thể ổn định phát triển. Người có cách gì sao? Cốc Thiên lập tức có hứng thú mà hỏi, sau đó lắc đầu lại nói. Ây da, thôi đi, chúng ta đừng đến đó tìm cái chết nữa. Ngươi chỉ là một con kiến đồng giáp thi sơ kỳ thì có cách gì chứ? Thực sự là ta có cách mà. Ngươi có đi không nào? Không đi thì một mình ta đi. Ngươi thực sự có cách sao? Cốc Thiên nghiêm mặt nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu như Lâm Thành thực sự có cách, vậy thì tiến vào tiên giới cũng không phải là chuyện không thể. Nó cũng muốn thử và cũng không muốn ngồi thụ động ở trong thế giới mãi. Đúng vậy, Lâm Thành nặng nề gật đầu. Ta hy vọng ngươi không lừa ta. Dù sao nếu ta chết thì chúng ta sẽ chết cùng nhau. Chúng ta đi ngay đi. Cốc Thiên bèn nói. Được rồi, nhưng khi tới tứ đại thiên môn, ngươi cần phải vào nhẫn không gian một lúc. Không sao, đi thôi nào. Bây giờ ta đưa ngươi tới đó, vừa nhìn cũng có thể thấy ngươi không biết tứ đại thiên môn ở đâu rồi. Cốc Thiên sốt ruột rồi nói. Nếu như Lâm Thành có cách, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Tiên giới đó thực sự là một nơi tuyệt đẹp biết bao. nơi đó có vô số máu tươi. Ở tiên giới, tứ đại thiên môn vô cùng nổi tiếng. Không có gì ngạc nhiên khi Cốc Thiên biết chúng ở đâu. Rất nhanh, cả hai rời khỏi thôn trang nhỏ và đi về phía tứ đại thiên môn của tiên giới. Trên đường đến tứ đại thiên môn, Cốc Thiên đưa Lâm Thành đi đến một thành trì của Cương Thi và trao đổi bảo bối của mình, lấy hai viên phi hành đan. Trong tộc Cương Thi, có cả những Cương Thi có thể luyện chế ra đan dược. Nguyên liệu để luyện chế phi hành đan rất phổ biến. Trong thế giới cũng có. Đan dược này dành cho những Cương Thi không thể bay được. Nó bán rất là chạy. Suy cho cùng, có rất ít kim giáp thi trong thế giới. Không đạt đến cảnh giới đó thì không thể nào bay. Thậm chí, mỗi Cương Thi đều có vài viên. Giá cả của viên đan dược này cũng không đắt. Ăn vào là có thể bay ngay. Thời gian chỉ có thể kéo dài đến 2 giờ. Tốc độ bay cũng rất chậm, nhanh hơn một chút so với tốc độ đi trên mặt đất. Nếu không đổi phi hành đan thì sẽ không thể đến tứ đại thiên môn được. Tiên giới là ở chân trời, Cốc Thiên không bay thì hoàn toàn không thể đến đó. Về Lâm Thành, mặc dù có thể bay nhưng hắn cũng không cho Cốc Thiên biết. Vì vậy, Cốc Thiên cũng đổi cho hắn một viên. Hai người đều chưa ăn, vì hiệu quả cũng chỉ có 2 giờ đồng hồ. Sau khi rời khỏi thế giới, đợi đến lãnh thổ của tiên giới thì ăn cũng không muộn. Thế giới rất rộng lớn, có thi mã và tốc độ của thi mã cũng rất nhanh. Nó chính là phương tiện di chuyển của những cương thi ở thế giới. Cưỡi trên thi mã, cả hai phải mất một tuần mới đến được nơi tận cùng của thế giới. Thế giới giống như ngày tận thế, tiên giới thì lại phồn hoa như là gấm. Hai giới nằm liền kề nhau lại tạo nên một sự tương phản rõ nét. Trên thực tế, tiên giới là trung tâm của các giới, bao quanh là quỷ giới, linh giới, ma giới, vân vân. Khi chúng ta ra khỏi đây, chính là đến tiên giới rồi. Khi đến lãnh thổ của tiên giới, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cốc Thiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Không có một cương thi nào trong bán kính hàng tỷ dặm ở đây, ngoài trừ hai người bọn họ. Gần rìa tiên giới rất nguy hiểm. Thiên cung của tiên giới ở trên trời và những tiên nhân đều sống trong đó. Nhưng cũng có những tiên nhân sống trên mặt đất, được gọi là địa tiên. Có nhiều địa tiên còn mạnh hơn rất nhiều so với những tiên nhân trên bầu trời. Bọn họ mở tông lập phái trên mặt đất. Các đệ tử môn hạ thường đến các phần rìa của các đại chủng tộc để rèn luyện thêm kinh nghiệm. Bất cứ ai nhìn thấy những tà vật ở đó thì sẽ không khách khí mà trực tiếp giết chết. Không có sinh vật nào trên mặt đất ngoài trừ địa tiên. Ngay cả có thì cũng là ở trong tông môn. Vì vậy, không cần nghĩ cũng biết, trên mặt đất thì chỉ có thể đến thiên cung, trà trộn vào thiên cung. Thiên cung rất lớn, trong đó có rất nhiều tiên hạc và tiên mã. Âm thầm giết chết và uống máu của chúng thì cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Đi thôi nào, nguy hiểm thì nguy hiểm, bây giờ quay lại cũng không được nữa. Lâm Thành dẫn đầu bước vào tiên giới. Khi vừa bước vào tiên giới, không gian tốt lên gấp nhiều lần. Xung quanh là những ngọn núi xanh và vùng nước xanh biếc xuất hiện, giống như bọn hắn đến một khoảng không khác vậy. Cốc Thiên cũng đi theo vào tiên giới. Đừng có do dự, nuốt phi hành đan đi, chúng ta trực tiếp đi tới tứ đại thiên môn. Cốc Thiên vỗ vỗ vào vai của Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành liền gật đầu. Hai người nuốt phi hành đan, sau đó bay thẳng lên bầu trời. Tốc độ bay cũng không nhanh lắm. Sau khoảng một tiếng đồng hồ. Khốn kiếp, chúng ta bay sai hướng rồi, thế mà lại bay đến Nam Thiên Môn. Chúng ta đến thiên môn khác đi. Cốc Thiên từ xa trông thấy cánh cổng hùng vĩ và phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, sắc mặt xa sầm xuống và vô cùng phiền muộn. Mặc dù nó biết tứ đại thiên môn ở đâu, nhưng cũng là lần đầu tiên đến, cho nên cũng không quen đường. Không cần, cứ đi vào từ đây đi. Lâm Thành bèn nói. Đến cũng đã đến rồi, đổi một thiên môn khác cũng chẳng phải rất phiền phức sao? Nam Thiên Môn được tứ đại thiên vương trấn thủ. Trước đó ở thế giới trần tục đã nghe đến danh tiếng của tứ đại thiên vương rồi, cũng không biết bọn họ trông như thế nào nữa. Hắn mơ hồ nhớ ra rằng tứ đại thiên vương hình như là Chỉ Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương. Huynh đệ, người có chắc chúng ta sẽ đi vào từ đây không? Cốc Thiên ngơ ngác nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, để ta thu ngươi vào trong nhẫn không gian trước. Lâm Thành gật đầu một cái rồi nói. Sau đó, tâm niệm vừa động đã trực tiếp đưa Cốc Thiên vào trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian không thể chứa các sinh vật sống. Nhưng hắn cũng không phải là sinh vật sống, mà hắn chính là cương thi. Hắn cũng không phản kháng. Nếu như phản kháng thì đương nhiên là Lâm Thành không thể thu hắn vào trong đó được. Sau khi thu Cốc Thiên vào, Lâm Thành nghênh ngang bay về phía cổng Nam Thiên Môn. Thiên môn tỏa ra ánh sáng vàng vô cùng chói mắt. Trông nó vô cùng cao lớn và uy nghi, như là một người khổng lồ nhìn xuống giữa thiên địa. Nghiệt súc to gan, đây không phải là nơi ngươi có thể tới đâu, mau chóng rời đi ngay. Không đợi cho Lâm Thành đến gần Nam Thiên Môn thì đã có một giọng nói trầm thấp vang lên từ mọi hướng. Lâm Thành cảm thấy màng nhĩ mình đau đớn, chỉ nghe giọng nói mà không thấy ai cả. Thực lực này thực là quá mạnh, không ngờ là Tứ Đại Thiên Vương. Thiên Vương à, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là nhiệt xúc, ta là tiên nhân. Lâm Thành buộc mình phải ổn định lại tinh thần, cung kính rồi nói. Ngươi là tiên nhân sao? Ngươi thực sự nghĩ bọn ta sẽ bị lừa sao chứ? Ngươi không ở thế giới mà đến Nam Thiên Môn làm gì? Giọng nói đó lại vang lên. Trên người Lâm Thành tràn đầy thi khí. Không phải nhiệt xúc thì là cái gì chứ? Lẽ nào lão ta đường đường là thiên vương mà còn nhìn sai sao? Ta thật sự là tiên nhân mà. Không tin ngươi hãy để cho ta tiến vào Nam Thiên Môn đi. Nếu ta là nhiệt xúc thì dựa vào thực lực của ta nhất định sẽ không thể chống đỡ được ánh sáng vàng của Nam Thiên Môn rồi. Lâm Thành bèn nói. Đại ca, ra tay với loại nhãi nhép như vậy sẽ làm nhục thân phận của chúng ta. Nếu hắn đã muốn chết như vậy thì hãy thành toàn cho hắn ta đi. Một giọng nói khác cũng xuất hiện. Vậy cũng được. Người được gọi là đại ca bèn mở miệng nói. Thấy Tứ Đại Thiên Vương đã đồng ý, Lâm Thành bay thẳng đến Nam Thiên Môn. Hắn cũng không chắc ánh sáng vàng của Nam Thiên Môn có thể khiến cho mình bị thương hay không. Ánh sáng vàng này có tác dụng rất lớn trong việc khống chế tà vật. Cho dù là kim giáp thi tới, có lẽ cũng sẽ chịu không nổi. Dù sao đây cũng là Nam Thiên Môn của tiên giới, sao những tà vật bình thường có thể xâm nhập vào được. Trong Tứ Đại Thiên Môn thì Nam Thiên Môn là thiên môn mạnh nhất. Vẫn còn cách Nam Thiên Môn 10 cây số, ánh sáng vàng vẫn không có phản ứng gì. Một cây số, nó vẫn không hề có phản ứng. Lâm Thành đi qua Nam Thiên Môn nhưng vẫn không hề có phản ứng gì. Hắn liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, Nam Thiên Môn hoàn toàn không thể nào khiến cho hắn bị thương được. Làm sao có thể chứ? Thực là vô lý. Rốt cuộc ngươi là ai? Không thể nào. Thực là kỳ quái mà. Bốn giọng nói đồng thời vang lên. Bốn vị thiên vương à, các ngươi xem, nếu ta là tà vật thì ánh sáng vàng không thể nào không phản ứng như vậy được chứ. Kỳ thực ta là địa tiên cần đến thiên cung báo cáo. Đừng nhìn thi khí nồng đậm trên người của ta. Trên thực tế, ta thực sự là tiên nhân mà. Vậy thì vào đi. Xin được đa tạ. Lâm Thành cảm ơn rồi nhanh chóng bay đi. Vì Lâm Thành không phải là tà vật, cho nên bọn họ không có tư cách ngăn cản hắn tiến vào thiên cung. Trong thiên cung, tiên vân ở khắp nơi, có thể hạ xuống và bước đi trên tiên vân hoặc có thể bay. Vốn dĩ Lâm Thành hoàn toàn không quen thuộc với nơi này, vì vậy hắn chỉ tìm đại một phương hướng rồi bay thẳng về phía trước. Xung quanh là nhiều công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ với những ngọn đèn màu ngũ sắc vô cùng rực rỡ. Hắn không biết ai sống trong những công trình này, nhưng hắn chắc chắn rằng bọn họ đều là những người mà hắn không thể đắc tội vào lúc này được. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là đến một nơi không có ai và có rất nhiều tiên thú. Chỉ bằng cách xuống tay với tiên thú thì bọn họ mới có thể có cơ hội phát triển. Nếu ra tay với tiên nhân thì những tiên nhân khác chắc chắn sẽ biết, đến khi đó thì bọn họ sẽ xong đời. Tiên giới, ở một xó xỉnh không biết tên nào đó. Lâm Thành vung tay phải lên. Cốc Thiên bị thu vào bên trong nhẫn không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện. Vẻ mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn sợ sệt, nhìn ngó xung quanh, trong lòng đã dậy sóng. Thiên cung, đấy chỉ là thiên cung sao? Đẹp thật đấy. Ngươi thực sự là đến được tới nơi này rồi, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ ẩn thân trước nào. Mặt mày của Lâm Thành đầy nghiêm túc nhìn Cốc Thiên rồi nói. Bọn họ vô cùng lạ lẫm với nơi này. Việc quan trọng bây giờ không phải là đi tìm tiên thú, mà chính là tìm nơi ẩn thân. Nếu như bị phát hiện thì cũng có chỗ để mà ẩn nấp. Còn nếu không bị phát hiện thì có thể giảm bớt xác suất bị phát hiện. Nếu thật sự bị phát hiện, thế thì bọn họ sẽ toang đời. Ừ, được rồi. Cốc Thiên liền gật đầu. Bây giờ hắn ta đã thực sự phục Lâm Thành sát đất, đến cả thiên cung mà cũng có thể trà trộn vào được. Tên này suốt cuộc làm sao mà làm được như vậy chứ? Lại còn tiến vào từ Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn có tứ đại thiên vương trấn thủ, mỗi người đều là những hung thần ác sát. Hắn làm sao mà qua mắt được tứ đại thiên vương? Cốc Thiên không biết, cũng không hỏi. Xem như là hắn có hỏi thì Lâm Thành cũng sẽ không nói. Nếu hắn muốn nói thì đã nói từ sớm rồi, làm gì cần chờ tới bây giờ. Ngay lập tức hai người rời khỏi nơi này một cách lén lén lút lút. Vừa nhìn là biết không phải người tốt. Khu vực xung quanh rất rộng rãi, ngoài trừ đình đài lầu các vàng son lộng lẫy toát ra tiên khí thì cũng chỉ có tiên vân mà thôi. Cũng may có vài tiên vân đủ cao có thể ngăn cản tầm mắt. Xung quanh cũng không có tiên nhân nào, nếu không thì đã bị phát hiện từ sớm rồi. Nếu bị phát hiện thì ở nơi này chả có cái chỗ nào để nấp được. Còn đang ở trong đại bản doanh của người ta, ngâm lại những tiên nhân lợi hại kia, nạt một cái mông thôi cũng có thể giết chết bọn họ. Vù vù. Đúng lúc này, ở phía xa xa có rất nhiều vệt sáng bắn tới. Tránh mau lên. Thấy vậy, Lâm Thành vội vàng kéo Cốc Thiên trốn vào bên trong của tiên vân. Hắn cũng không biết là có tác dụng hay không, dù sao tranh trước đã rồi nói sau. Nhưng mấy vệt sáng này lại mang theo tiên khí nồng đậm, vừa nhìn là biết chắc là có tiên nhân tới. Chờ khi đến gần, Lâm Thành mới phát hiện hóa ra là một nhóm tiên nữ. Trong tay của họ cầm giỏ, bên trong có chứa rất nhiều tiên quả. Mỗi người đều có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, khí chất xuất trần. Khó trách phàm nhân đều thích nói là xinh đẹp như tiên nữ. Tiên nữ này đúng thực là rất xinh đẹp. Không chỉ dáng người dung mạo đẹp mà khí chất của từng người cũng vô cùng xuất chúng. Các tỷ muội à, chỉ chút nữa thôi, đầu xuất cung sẽ mở ra. Thái thượng lão quân đích thân truyền đạo, hơn nữa tiên nhân ở tiên giới đều sẽ tới, chúng ta mau dâng tiên quả lên đi. Ê ra, đáng tiếc là chúng ta không có tư cách đó. Nếu có thể nghe lão quân truyền đạo, nhất định sẽ rất có ích. Đợi đã, tại sao tôi cảm giác có hai cỗ tà khí nhỉ? Một tiên nữ đột nhiên nhíu mày lên tiếng. Nàng ta hướng mắt về phía tiên vân nơi Lâm Thành và Cốc Thiên đang nấp. Đột nhiên hai người đều dựng cả lông tơ, dây thần kinh căng cứng, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Vừa mới đến thiên cung, chẳng lẽ phải bỏ trốn ngay sao? Thế này mà lỡ bị phát hiện, không biết có thể trốn được nữa không? Mặt mũi của Cốc Thiên đầy hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Hắn không dám nói một lời nào, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đừng thấy người ta chỉ là tiên nữ, trên thực tế thực lực của người ta còn mạnh hơn hai người bọn hắn rất nhiều. Đây còn lại là thiên cung, làm sao bây giờ? Trong lòng của Cốc Thiên đang loạn cả lên rồi. Có thể có tà khí gì được chứ? Nơi này là thiên cung, đi nhanh lên nào, đợi chút nữa đến trễ thì chúng ta lại bị trách phạt đấy. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi sao? Các nàng lập tức bay đi trong sự nghi hoặc của tiên nữ nọ. Lâm Thành và Cốc Thiên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. May mà bọn họ đang vội vàng, không đến xem xét tình hình, chứ nếu không thì bọn họ sẽ xong đời. Xem ra tiên vân này cũng chỉ có thể che đi thân thể, không thể che giấu được khí tức của bọn họ. Nếu mấy tiên nữ này lợi hại hơn chút nữa thì bọn họ xác định đã bị phát hiện ra. thiên cung này đúng là quá khủng bố. Tiên nữ mà đã lợi hại như thế rồi sao? Lâm Thành huynh đệ à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu không thì hay là chúng ta quay về thiên giới đi. Cốc Thiên trưng ra bộ mặt sợ khóc sợ cười rồi nói với Lâm Thành. Xem như có trà trộn vào thiên cung, bọn hắn cũng không có cơ hội làm gì. Hơn nữa còn phải lo lắng sợ hãi từng giây từng phút một. Có là thiên nữ yêu ớt nhất thì bọn họ cũng chẳng phải là đối thủ. Vất vả lắm mới tới được, trở về làm cái gì chứ? Nguy hiểm và kỳ ngộ cũng tồn tại với nhau. Người có muốn trở nên mạnh hơn không? Và lại, người không nghe các nàng vừa nói sao? Hôm nay chính là ngày Thái Thượng Lão Quân truyền đạo đấy. Không ít tiên nhân ở thiên giới đều đến. Bây giờ chính là lúc bên trong thiên giới có ít tiên nhân nhất. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Cứ đi trước đã. Trong mấy cung điện kia, chắc chả có tiên nhân gì đâu. Bây giờ chúng ta phải đi tìm tiên mã của tiên giới. Không đối phó được với tiên nhân, nhưng có thể đối phó với tiên mã được mà. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Thực ra không phải là hắn không thể đối phó, có thể đối phó được, chẳng qua sẽ gây ra động tĩnh lớn mà thôi. Nếu động tĩnh quá lớn thì sẽ bại lộ mục tiêu. Chính vì vậy hắn không thể đánh nhau với tiên nhân được. Chỉ khi đụng phải mục tiêu có thể giết chết ngay tức khắc thì mới có thể ra tay. Nhưng chúng ta không biết tìm tiên mã ở đâu hết. Tìm thôi, dù sao còn hơn là quay về thế giới không thể đột phá được. Vẻ mặt của Lâm Thành tràn đầy nghiêm túc rồi nói. Tiếp sau đó, dẫn theo Cốc Thiên tiếp tục bay lên. Hắn không quay về, Cốc Thiên cũng sẽ không thể trở về được. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi sau lưng của Lâm Thành. Nếu như có thể trở về thì Cốc Thiên đã đi mất rồi. Thiên cung rất nguy hiểm, vẫn nên ở lại thế giới thì tốt hơn. Hai người đi thật lâu. Nhắc đến cũng thấy thực là kỳ quái. Thiên cung như là không có đêm tối vậy. Thời gian trôi qua lâu như thế rồi. Khi bọn họ tiến vào thiên cung, bầu trời thế nào thì bây giờ bầu trời vẫn như vậy. Lộc cộc, lộc cộc. Đột nhiên một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hai mắt của Lâm Thành và Cốc Thiên đều sáng bừng. Đây rõ ràng không phải là tiếng bước chân của tiên nhân, chính là tiếng vó ngựa. Có tiên mã, hơn nữa còn có rất nhiều. Đi nào. Lâm Thành thấy vậy thì vội vàng kéo Cốc Thiên bay về phía phát ra âm thanh. Ở phía xa, lít nha lít nhít các tiên mã tụ tập thành cả một đội lớn. Những con ngựa này chẳng khác gì với ngựa bình thường. Trên thân của chúng mọc ra một đôi cánh khổng lồ trắng nõn, và lại trên thân còn có tiên khí vờn quanh, cơ bắp tràn đầy sức sống. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi nơi vừa xuất hiện. Bọn chúng đang hí vang, đang nhảy cẫng, dường như mới được thả ra từ trong lồng vậy. Những con ngựa này đều được yêu giới dùng để nịnh nọt tiên giới, tặng cho tiên giới. Chúng sống lâu ngày ở tiên giới, đã được tiên khí hun đúc, tất nhiên sẽ biến thành tiên mã. Thực lực của tiên mã rất mạnh, chẳng qua là linh trí cũng không được cao, trí thông minh cũng chỉ tương đương với ngựa ở phàm trần. Theo lý mà nói, bọn chúng chính là tiên mã, chắc hẳn là có thể hóa thành hình người, có được linh trí như con người mới phải chứ, nhưng lại không thể. Lâm Thành cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng như vậy càng tốt. Linh trí không cao thì bọn hắn mới thuận tiện ra tay. Nếu linh trí mà cao thì đúng là không dễ ra tay rồi. Trong đàn ngựa có mấy tiên nhân đang cưỡi tiên mã. Lâm Thành nhớ đến một bộ phim trước đây từng xem, đó chính là bộ phim Tây Du Ký. Những người này chắc hẳn là bật mã ôn trong ngựa rồi. Chúng ta trốn ở đây trước, sau đó đi theo bọn chúng trở về, tiếp đến dựa vào đám tiên mã này để gia tăng thực lực. Lâm Thành nói nhỏ với Cốc Thiên. Nhiều tiên mã như vậy, cho dù bớt đi mấy chục vạn con, chắc hẳn là sẽ không có ai biết được. Vẫn là thiên giới tốt hơn, có máu tươi đầy đủ. Ở cái nơi thế giới kia, đến cả phân chim còn không có. Nếu ngây ngốc ở đó cả 1000 năm, có lẽ cũng chẳng thể đột phá nổi một cảnh giới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Khoảng chừng một canh giờ sau, Bật Mã Ôn Chăn Thiên Mã đã lùa Thiên Mã trở về. Lâm Thành và Cốc Thiên theo sát phía sau. Thật vất vả mới tìm được mục tiêu, đương nhiên là không thể từ bỏ rồi. Nếu như có thể hút được máu tươi của đám Thiên Mã này, tuyệt đối là có thể đột phá đến một cảnh giới vô cùng cao thâm. Không lâu sau, Lâm Thành và Cốc Thiên đã đuổi theo đến trước một tòa tiên cung khổng lồ. Đến trước cửa chính, Cốc Thiên nổi lên cảm giác không dám tiến vào. Trước cổng có hai pho tượng, trên đầu che lọng vô cùng khí phách, đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho dù chỉ là pho tượng cũng khiến cho Cốc Thiên không dám mạo hiểm phạm vào. Hắn là tà vật, làm sao dám xuất hiện trước mặt của tượng Ngọc Hoàng Đại Đế được chứ? Không còn cách nào khác, Lâm Thành đành phải đưa Cốc Thiên vào trong nhẫn không gian. Đưa vào trong nhẫn không gian cũng tốt, khó để lộ mục tiêu. Không có Cốc Thiên, Lâm Thành dễ dàng tiến vào bên trong. Thiên cung rất rộng lớn, xung quanh thực là thông thoáng. Lâm Thành đi theo khí tức của Thiên Mã, đi thẳng về phía chuồng ngựa. Nói là chuồng ngựa, trên thực tế lại vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Những con Thiên Mã này đứng đơn độc trong một cái chuồng ngựa, từng hàng, vô cùng tráng lệ. Thiên Mã trước đó được dẫn ra ngoài chỉ là một phần, Thiên Mã bên trong chuồng còn có rất nhiều. Xung quanh có tiểu tiên đang tuần sát, đi tới đi lui, đi tuần hết một lượt thì cũng rời đi. Nơi này chính là thiên cung, có thể có nguy hiểm gì được chứ? Bọn họ cũng chỉ làm cho qua loa mà thôi, đơn giản chỉ là lướt qua một lần, đi tuần xong là đi ngay. Bọn họ cũng sẽ không ở lại bên trong chuồng ngựa để mà nghỉ ngơi, bọn họ tự có chỗ ở của riêng mình. Sau khi chờ những tiểu tiên và Bật Mã Ôn này rời đi, Lâm Thành mới bay ra từ trong một chuồng ngựa, đồng thời hắn cũng thả Cốc Thiên ra ngoài. Thế nào, có thể động thủ không? Cốc Thiên vừa ra liền hỏi Lâm Thành. Có thể, đám tiên nhân kia đã rời đi rồi, nhưng nhạy tay nhạy chân một chút, không được gây ra bất kỳ sự chú ý gì với bọn họ. Lâm Thành gãi gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Cốc Thiên rồi nói. Được rồi. Cốc Thiên cũng gật đầu. Xung quanh tất cả đều là Thiên Mã, những con Thiên Mã này nhìn chằm chằm vào hai người với dáng vẻ cảnh giác. Đại khái là do bọn chúng nhìn thấy người lạ, hoặc cũng có thể là loáng thoáng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Động thủ, sau khi hút máu tươi xong, nhớ thu thi thể vào bên trong nhẫn không gian. Dứt lời, Lâm Thành không chút do dự, lập tức lôi cây kiếm sắt rỉ của mình ra. Muốn không gây ra động tĩnh gì, vậy cũng chỉ có thể chém một nhát để giết chết đám Thiên Mã này thôi. Hai người cùng chưa ra hành động, Lâm Thành đi vào một xó, giơ tay hạ kiếm. Phụt phụt. Hắn không hề ngập ngừng do dự, một con Thiên Mã lập tức bị chém mất đầu. Phịch một tiếng, thi thể Thiên Mã nằm ra đất. Lâm Thành há mồm, hít vào một hơi. Máu tươi của Thiên Mã đều chảy vào trong miệng của hắn. Bây giờ, Lâm Thành hút máu đã không cần phải cắn trực tiếp vào mục tiêu nữa, chỉ cần dùng thi khí cường đại là có thể hấp thu được. Máu tươi của Thiên Mã đương nhiên là không bằng tiên nhân được rồi. Chỉ một lần uống máu của tiên nhân, Lâm Thành đã phát hiện ra máu của Thiên Mã kém hơn máu của tiên nhân một bậc, nhưng năng lượng cũng rất cường đại. Có còn hơn không, giết nhiều thêm mấy con thì chắc chắn có thể đột phá đến đồng giáp thi trung kỳ. Chém giết trong im lặng lan rộng bên trong chuồng ngựa. Những con Thiên Mã này nhìn thấy đồng bọn chết đi mà bọn chúng vẫn thờ ơ. Dù sao linh trí của bọn chúng còn thấp, chỉ có trí thông minh của mấy con ngựa thông thường mà thôi. Một con nối tiếp một con Thiên Mã đổ xuống, bị Lâm Thành thu vào bên trong nhẫn không gian. Đối với số lượng Thiên Mã không thể đếm hết được, số Thiên Mã mà hắn giết chết cũng chẳng có bao nhiêu. Người khác hoàn toàn không thể nhận ra được mất mấy chục con Thiên Mã. Trong khoảng thời gian mấy phút ngắn ngủi, Lâm Thành đã giết chết mấy chục con. cảnh giới cũng đã đột phá đến đồng giáp thi trung kỳ, sắp đột phá đến hậu kỳ. Khi hắn hấp thụ đến con thứ 20, chắc là có thể đột phá đến hậu kỳ. Quả nhiên, sau khi hút xong 23 con, Lâm Thành thuận lợi đột phá lên đồng giáp thi hậu kỳ. Bây giờ là đến ngân giáp thi, cũng không biết là Cốc Thiên đã đột phá đến ngân giáp thi hay chưa. Dù sao trước đó, nó đã đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ rồi. Đã hút rất nhiều máu tươi như vậy, chắc là đã đủ cho nó đột phá. Lâm Thành huynh đệ, ngươi còn đang giết sao? Đột nhiên giọng nói của Cốc Thiên vang lên. Nó vẫn chưa đột phá, đã hấp thu máu của 5 con thiên mã, nhưng năng lượng thì vẫn chưa hấp thu hoàn toàn. Chỉ khi chờ đến lúc cơ thể hấp thu hoàn toàn thì nó mới có thể tiếp tục giết, rồi tiếp tục hút máu. Dù sao, để hấp thu năng lượng ẩn chứa bên trong máu tươi vẫn cần đến thời gian. Vốn còn cho là Lâm Thành đang nghỉ ngơi ở đây để mà đột phá cảnh giới, nhưng không ngờ Lâm Thành vẫn còn đang giết thiên mã. Ngươi nhằm nhí cái gì vậy? Giết càng nhiều thì thực lực sẽ càng mạnh. Ngươi không hút máu đột phá đi, còn chạy tới bên này làm cái gì chứ? Lâm Thành quay đầu lại, mắt nhìn Cốc Thiên rồi nói. Năng lượng của máu tươi trong cơ thể ta vẫn chưa hấp thu xong, tạm thời ta cũng không thể hút máu được nữa. Trái lại là ngươi, cơ thể ngươi hấp thu năng lượng trong máu tươi nhanh như vậy sao? Hơn nữa, ngươi có phải ngươi đã đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ rồi không? Cốc Thiên cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trên người của Lâm Thành, hai mắt của hắn trợn tròn. Mới vừa rồi nó không hề để ý, bây giờ mới phát hiện ra khí tức của Lâm Thành đã cường đại hơn trước rất nhiều, thậm chí sắp vượt qua cả hắn. Khốn kiếp, tốc độ đột phá nhanh quá thể rồi. Tên này rốt cuộc đã giết bao nhiêu con thiên mã rồi nữa chứ? Hắn không cần chờ cơ thể hấp thu năng lượng trong máu tươi sao? Người bình thường ăn cơm đều cần phải có thời gian để mà tiêu hóa, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Cương thi bọn họ cũng không ngoại lệ. Còn Lâm Thành này, thực là giống như một tên tham ăn, ăn mãi cũng không đủ, ăn mãi cũng không no, ăn hết đồ ăn là tiêu hóa được ngay. Người nói nhảm cái gì vậy chứ? Có nhiều máu tươi thiên mã như vậy, ta còn không thể đột phá, thế chẳng phải là đồ phế vật sao? Nếu ngươi không thể hấp thu máu tươi thì ngoan ngoãn đứng sang một bên đợi đi. Lâm Thành không thèm để ý đến Cốc Thiên mà xoay người sang chỗ khác tiếp tục giết. Giết quá nhiều ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ bị bại lộ. Chỉ liên tục đổi chỗ mới không khiến cho những tiên nhân kia phát giác ra được. Mặc dù đã đột phá đến đồng giáp thi hậu kỳ, nhưng Lâm Thành không hề có chút cảm giác an toàn nào. Nơi này là nơi nào chứ? Chính là thiên cung, chính là đại bản doanh của tiên giới. Có Thái Thượng Lão Quân, Tứ Đại Thiên Vương và Ngọc Hoàng Đại Đế, cường giả đỉnh phong sừng sững của tiên giới. Dù hắn đã đột phá đến kim giáp thi thì cũng không có cảm giác an toàn. Tiên giới không có ban đêm, chỉ luôn là ban ngày. Không biết là đã giết bao nhiêu lâu, Lâm Thành chỉ biết bên trong nhẫn không gian của mình đã chất chồng toàn là thi thể của tiên mã, chất nhiều đến mức không còn chỗ nữa. Đến lúc này hắn mới xem như là thôi không giết nữa. Cảnh giới cũng đã thuận lợi đột phá lên ngân giáp thi sơ kỳ. Cốc Thiên lẽo đẽo theo phía sau, hắn cũng đã đột phá đến ngân giáp thi sơ kỳ. Nhưng hắn không hề vui vẻ chút nào, mà chỉ kinh ngạc không thôi. Hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình đột phá của Lâm Thành. Đúng là Lâm Thành quá nghịch thiên rồi. Hắn cảm thấy Lâm Thành chính là một con quái vật, cứ liên tục hút máu, giết lâu như vậy, ít nhất cũng là mấy nghìn con thiên mã rồi. Vốn dĩ cảnh giới của hai người chênh lệch rất xa, bây giờ lại trở thành ngang nhau. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà Lâm Thành đã đuổi kịp hắn. Trong lòng của Cốc Thiên vô cùng phiền muộn lẫn ghen tị. Được rồi, bây giờ chúng ta cần phải tìm một nơi để mà tiêu hủy đống thi thể này. Mặt mũi của Lâm Thành tràn đầy nghiêm túc nói với Cốc Thiên. Đây chính là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thi thể của tiên mã có thể đưa đến đâu để mà tiêu hủy đây? Lâm Thành không biết, Cốc Thiên cũng không biết. Không thể tiêu hủy, vậy nhân không gian sẽ chồng chất toàn là thi thể. Thi thể không thể tiêu hủy, bọn họ cũng không dám tiếp tục giết nữa, nếu không thì sẽ bị bại lộ. Ê, sao một ngày lại trôi qua nhanh tới vậy chứ? Lại đến giờ phải lùa ngựa rồi, đúng là phiền phức mà. Đúng lúc này, một tên Bật Mã Ôn dẫn theo hai tên Tiểu Tiên vô cùng bất mãn mà đi đến. Thấy vậy, Lâm Thành và Cốc Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng thu liễm thi khí, trốn vào trong một góc tối. Chỗ này sao lại thiếu một con ngựa rồi chứ? Chỗ này không thiếu. Rất nhanh, tên Bật Mã Ôn phát hiện ra manh mối. Có phải là có Thiên Minh Thiên Tướng đến dắt đi rồi không? Một tên Tiểu Tiên mở miệng nói. Mấy con tiên mã này đều là nuôi cho Thiên Minh Thiên Tướng. Vốn dĩ khi đến đây để mà dẫn ngựa, phải có bọn họ ghi chép. Nhưng những tên Thiên Minh Thiên Tướng kia lại rất xem thường họ. Rất nhiều tên không thèm thông báo cho bọn họ biết, cứ vậy mà dẫn thiên mã đi. Chuyện thế này vẫn thường xảy ra. Nhưng thứ đáng mừng duy nhất chính là sau khi sử dụng thiên mã, bọn họ đều sẽ dẫn về. Nếu lỡ như tiên mã chết, cũng sẽ nói một tiếng. Chắc là thế rồi. Đi thôi, không cần để ý. Hôm nay tới lượt thả thiên mã ở khu A rồi. Bật Mã Ôn dẫn theo hai tên Tiểu Tiên rời đi ngay. Tiên mã ở nơi này rất nhiều, phân thành rất nhiều khu. Nhiều tiên mã như vậy không thể nào mà thả ra toàn bộ được, chỉ có thể thả ra theo từng khu. Chờ đến khi bọn họ rời đi rồi, Lâm Thành và Cốc Thiên mới ra khỏi góc khuất. Vẫn còn may mắn, bọn họ không biết là chúng ta giết tiên mã. Cốc Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói. Người sợ cái gì chứ? Nhiều tiên mã như vậy, bọn hắn không thể nào phát hiện được. Đi tìm một nơi xử lý đống thi thể trước đã. Việc cấp bách bây giờ chính là xử lý thi thể của tiên mã. Thi thể rất nhiều, đúng là không thể tìm ra nơi tốt để mà xử lý. Vậy giấu thi thể trong thiên vân mà chúng ta đã nấp thì sao? Trong lúc Cốc Thiên đang âm thầm suy nghĩ thì chợt nhìn thấy một đám thiên vân to lớn. Trong đó có thể giấu thi thể của tiên mã được. Không ngoài dự đoán thì cũng chả có tiên nhân nào đi vào trong đám thiên vân đó. Cũng chả có ai rảnh rỗi mà đi lung tung vào trong thiên vân. Và lại, tiên vân có thể dùng che giấu thần thức, còn có thể giấu mùi. Nói cách khác, thi thể tiên mã có bị thối rữa, tỏa ra mùi thối, cũng không thể bay ra khỏi tiên vân được. Trong tình huống không biết để thi thể ở đâu, thì giấu trong tiên vân là lựa chọn chính xác nhất. Ý kiến này được đấy, đi thôi nào. Lâm Thành khen ngợi Cốc Thiên một tiếng, sau đó dẫn theo Cốc Thiên lặng lẽ rời khỏi cung điện. Họ đến một nơi không người, trước mắt có một đám thiên vân to lớn. Vèo! Lâm Thành vung tay phải lên, núi thi thể chồng chất xuất hiện, còn về phần Cốc Thiên chỉ có mấy chục con, chênh lệch rõ ràng so với thi thể tiên mã mà Lâm Thành phóng ra. Ngươi giết nhiều như vậy sao? Cốc Thiên thấy vậy thì ngây ngẩn cả người. Nó biết Lâm Thành giết rất nhiều, nhưng không thể ngờ được lại giết nhiều thiên mã đến như vậy. Cái tên này hấp thu máu tươi nhanh đến thế sao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi.